Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 963, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 8. Mệt chết đi. Trình Vị Vãn. Cầm lấy cái muỗng, vừa ăn trái cây, một bên than thở câu. Giật Nam ca, nếu ai gả cho ngươi, nhất định là tám đời đã tu luyện có phúc. Người muốn cái này tám đời đã tu luyện có phúc sao? Lâm Giật Nam âm thanh có chút thấp. Trình Vị Vãn không có nghe rõ. Cái gì? Ý thức được tự mình nói lỡ miệng, Lâm Giật Nam đáp một câu, không có cái gì. Sau đó nhìn chằm chằm ăn trái cây Trình Vị Vãn nhìn một hồi. Lại lên tiếng hỏi, Vãn Vãn, người có thể gạt được chính mình, cũng có thể gạt được người khác, nhưng ngươi không lừa được ta. Ta biết, ngươi chịu đáp ứng cùng hắn như vậy giao dịch, chân chân chính chính nguyên nhân, không phải là ngươi tại cửa siêu thị nói với ta những lời đó. Ta rõ ràng, Hàm Hàm là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là ngươi đáy lòng còn có hắn, đúng hay không? Trình Vị Vãn ăn trái cây động tác một hồi, nhìn chằm chằm trái cây, không có lên tiếng. Ngươi sinh ra Hàm Hàm, không phải là bởi vì ngươi không nỡ bỏ đứa bé này, mà là bởi vì ngươi không nỡ bỏ hắn. Nếu là ngươi thật đối với hắn tuyệt vọng rồi, nơi nào lại chịu nguyện ý lưu con của hắn? Ngươi rõ ràng có thể mang theo hài tử chuồn mất, nhưng ngươi lại một mực đều ở lại Bắc Kinh không có rời đi. Là bởi vì trong thành phố này có hắn. Ngươi rõ ràng có thể không cho Hàm Hàm biết hắn chính là cha của Hàm Hàm, nhưng ngươi lại cầm lấy hình của hắn, nói cho Hàm Hàm, đây là ba ba. Theo ngươi đáy lòng, ngươi một mực đều chưa từng nghĩ để cho Hàm Hàm đi nhận thức nam nhân khác làm ba ba. Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là vẫn thích, là cái gì? Trình Vị Vãn như cũ không lên tiếng. Có thể nàng nắm cái muỗng lực đạo lại đang chậm rãi tăng thêm. Vãn Vãn, ta biết những thứ này đều là nỗi đau của ngươi. Ngươi theo không muốn đi đối mặt. Có thể ngươi biết, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề. Ta sợ ngươi là bởi vì vẫn thích hắn, mới ủy khúc cầu toàn lưu ở bên cạnh hắn. Ngươi tại lòng ta đấy, là trên cái thế giới này tốt nhất nữ hài. Có tài hoa, có thể viết ra động lòng người cố sự. Ngươi đáng giá nắm giữ tốt hơn. Không đáng giá hỏng bét như vậy đạp chính mình. Cho nên ta thật sự rất muốn biết, người đáp ứng hắn như vậy vô lý giao dịch, là không phải là bởi vì người ôm lấy một viên có thể cùng hắn tiếp tục ở chung với nhau tâm. Vãn Vãn, ta không có ý tứ gì khác. Ta sợ ngươi chấp mê bất ngộ đến cuối cùng, thương vẫn là chính mình. Ta thật sự không muốn để cho ngươi sinh xong Hàm Hàm sau bi thảm như vậy cảnh tượng lại lần nữa hiện một lần. Giật Nam ca, trầm mặc hồi lâu Trình Vị Vãn nhẹ nhàng mở miệng, ngắt lời hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có nghe qua một câu như vậy nói sao? Quên một người chỉ yêu cầu hai thứ, thời gian và mới vui mừng. Có người khả năng lựa chọn mới vui mừng tới quên, mà ta chỉ bất quá lựa chọn thời gian. Giật Nam ca, ta biết, ta không nên yêu hắn rồi. Nhưng là ngươi biết không? Hắn là ta trên cái thế giới này duy nhất dám đi yêu người. Ta thật sự yêu hắn, cho nên ta mới khó đi ra. Nhưng cái này không có nghĩa là ta không có lý trí. Ta sẽ chấp mê bất ngộ đến để cho mình đến như vậy bị coi thường mức độ. Ta thừa nhận, ta tại trong siêu thị nói cho ngươi những lời đó mang có rất nhiều vẻ nhạo báng, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn trêu chọc. Ta đúng là như thế nói cho của chính ta. Hàm Hàm bây giờ là ta trong sinh mệnh duy một trọng yếu. Vì Hàm Hàm, ta cái gì đều được làm. Mà Hàn Chi Phản, ta không phải là đang chờ hắn yêu ta. Ta là đang chờ ta chính mình. Nghe đến đó, Lâm Giật Nam nhíu lên lông mày. Chờ chính nàng, chờ cái gì? Hắn không có mở miệng, nàng liền ngữ khí lẳng lặng lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, chờ cái đó thương hắn ta. Lúc nào không yêu hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.